Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, tiết mục tổ bên kia binh hoang mã loạn, loạn thành một đoàn, động đất đột kích, tiết mục tổ đãi ở trong phòng bị hao tổn trình độ so lạc tịch bên kia nghiêm trọng nhiều. Máy móc quăng ngã hỏng rồi không ít, người cũng bị thương vài cái. Nhất tao chính là liên tiếp cùng chụp phi hành camera 6 máy tính. Bị ngã xuống tới ngăn tủ trực tiếp đạp lạn tắt máy. Màn hình có phá, có không phá cũng hắc bình. Nhìn không tới khách quý nhóm tình huống. Tổng đạo diễn trong lòng căng thẳng. Sợ khách quý xảy ra chuyện. Hắn chỉ huy nhân viên công tác đi khai thuyền. Dùng tốc độ nhanh nhất đem khách quý nhóm tiếp trở về. Phụ trách câu thông nhà đò người vẻ mặt hỏng mất bôn tiến vào. Đạo diễn, thuyền không chịu ra biển. Bên kia nói sóng thần muốn tới. Lúc này ra biển là tìm chết, tổng đạo diễn nóng này. Sóng thần, khách quý còn ở trên đảo. Ta cũng nói, nhưng nhà đò không chịu ra biển, nhân viên công tác mau khóc. Vừa kinh vừa sợ, kinh chính là khách quý vạn nhất xảy ra chuyện. Kia hậu quả không dám tưởng tượng. Sợ chính là bọn họ trước mắt đãi địa phương cũng là một tòa đảo. Vạn nhất sóng thần tới, trên đảo này đó nghỉ phép kiến trúc có thể khiêng được sao? Đạo diễn biết hiện tại trách cứ nhà đó cũng vô dụng. Thuyền là bọn họ thuê, bọn họ thanh toán tiền làm nhà đò khai thuyền, lại không thể làm nhà đò bán mạng. Này đó quanh năm suốt tháng ở trên biển chạy người. Kinh nghiệm lão đạo, bọn họ đều nói có sóng thần. Ra biển chính là toi mạng, kia khẳng định thập phần nguy hiểm. Mani suy nghĩ cẩn thận này vừa ra. Đạo diễn cả người lạnh lẽo. Khách quý bên kia, nên làm cái gì bây giờ? Báo nguy hữu dụng sao? Nhân viên công tác nơm nớp lo sợ hỏi. Có việc tìm cảnh sát, Hoa Hạ quân cảnh công tín lực ở bá tánh trong lòng là rất cao. Tổng đạo diễn sau khi nghe xong, lập tức chạy đi tìm nhà đò. Trên đảo di động tín hiệu vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa động đất ảnh hưởng càng là phế đi, nhưng trên thuyền có vệ tinh điện thoại, có thể khẩn cấp liên lạc đến Hoa Hạ Hải quân cứu trợ đội bên kia. Điện thoại thông lúc sau, tổng đạo diễn trực tiếp đem 6 vị khách quý bị nhốt hoang đảo tình huống vừa nói. Hải quân cứu trợ đội cũng không trì hoãn, hỏi thanh địa phương, trực tiếp phái một con thuyền tuần tra đi tiếp người. Tổng đạo diễn treo lên điện thoại, nhất quán không tin tà hắn lần đầu tiên cầu nguyện, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thái Ất Chân Nhân, Thượng Đế, Giê-xu, cái gì cũng tốt, nhưng ngàn vạn muốn phù hộ thuyền tuần tra có thể đuổi kịp. Đáng tiếc vận khí tốt lúc này đây không có thăm đạo diễn. Thuyền tuần tra còn không có ra biển cảng, sóng thần liền đến tới, gió bão cuốn nước biển. Mãnh liệt đánh ra lên bờ, sóng biển cao ngất lên, bí mật mang theo nhân lực vô pháp chống lại tự nhiên chi uy. Tiết mục tổ người bị chuyển rời đến càng vị an toàn chỗ cao. Nhìn ngoài cửa sổ sóng thần, mọi người sắc mặt đều không tốt là Money bọn họ nơi này đều như vậy nghiêm trọng. Kia trên hoang đảo, sao lạc tịch túm ly mặt cùng tạ trạch, hướng mặt biển tương đối bình tĩnh địa phương bơi đi. Sóng thần đã đến, không lớn hoang đảo cơ hồ toàn bộ bao phủ ở sóng biển. Mặt biển thượng rơi rụng rất nhiều thực vật hài cốt, đối với người tới nói, này đó đều là vô hình sát thủ, ở sóng thần uy lực hạ, này đó nhìn như nhu nhược đồ vật cũng có thể đâm thương cùng đâm bị thương người. Lạc tịch vớt lên một khối trôi nổi vật, thoạt nhìn như là nào đó thực vật cành khô, có thể coi như trôi nổi bản dùng. Nàng đem này thực vật cành khô dùng dây đằng cột vào tạ trạch dưới thân. Tạ trạch bị sóng thần sóng lớn chụp ngất xỉu đi, tạm thời không có khôi phục ý thức, có cái này trôi nổi vật mượn lực, phục ghé vào mặt trên. Cuối cùng không phải vẫn luôn đi xuống cho Mani lạc tịch lại vớt một khối tiểu một chút đưa cho. Ly mạt, làm nàng ô Mani ly mạt còn có ý thức, chỉ là bị sóng thần đánh ra sắc mặt tái nhợt. Nàng lắc lắc đầu, ngươi cầm, ngươi lôi kéo chúng ta hai người. Càng cần nữa cái này, lạc tịch đem một khối nhét vào nàng trong lòng ngực. Ta biết bơi ngươi vô pháp so, ngươi ô mần ni, li mạt, ngoặc kép, Tuy rằng lời này là sự thật, nhưng nghe tổng cảm thấy tức giận, cũng không biết Cung Húc bọn họ thế nào. Li Mạt ôm Mộc Khối, thần xác tiểu tụy, dây đằng đứt gãy nháy mắt, sóng lớn liền đưa bọn họ phân tán, bị sóng lớn cuốn tiến trong biển thời điểm. Li Mạt còn tưởng rằng chính mình sẽ chết, chẳng sợ sẽ bơi lội. Đối mặt sóng thần loại này thiên tai, nàng học về điểm này bơi lội kỹ thuật căn bản không được việc. Bị áp tiến trong biển, nàng giãy giụa muốn hướng lên trên du, rồi lại lần lượt bị đè ép trở về. Phổi bộ hỏa liệu giống nhau đau, thiếu dưỡng thời điểm nàng thậm chí cảm nhận được tuyệt vọng. Ở tuyệt vọng cơ hồ vô lực giãy giụa thời điểm, nàng thấy Đường Lạc Tịch ẩn vào trong biển tới cứu nàng. Kia trong nháy mắt, nàng hoảng hốt cho rằng thấy thiên sứ. Một màn này làm Li Mạt bị xã hội xâm nhiễm phức tạp tâm đột nhiên trở nên mềm mại. Nguyên lai, cái này tân nhân thật sự không phải ở diễn trò. Nguyên lai, trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu người tốt. Chỉ là nàng trước kia thói quen tính đem nhân tính hướng hư tưởng vài phần. Li Mạt bị Lạc Tịch lôi ra mặt biển, mới phát hiện Cung Húc bọn họ không thấy. Hai người nổi tại mặt biển thượng bay, tìm được rồi tại trạch sau. Những người khác rốt cuộc không phát hiện, phòng chừng là bị sóng biển cuốn xa. Lý Vĩ sẽ không bơi lội, chỉ hy vọng bọn họ ba cái ở bên nhau. Tốt xấu Cung Húc cùng Mạc Nam có thể quan tâm Lý Vĩ một chút. Li Mạt đột nhiên bị Lạc Tịch chọc hạ, nàng mệt mỏi quay đầu, lấy ánh mắt dò hỏi. Lạc Tịch chớp chớp mắt, hướng cách đó không xa chu chu môi. Đó là, con báo sao, nàng đối địa cầu sinh vật nhận chi nghiêm trọng không đủ. Hỏi chuyện cũng lộ ra trần trờ, Li Mạt cũng không nghĩ nhiều, trợn tròn đôi mắt trừng mắt cách đó không xa trong biển bơi lội động vật. Kim hoàng sắc da lông thượng gắn đầy màu đen viên đốm. Chỉ lộ ra một cái đầu, đầu tiểu mà viên, lỗ tai ngắn ngủn, hạnh hạch giống nhau mắt, miệng sườn phía trên còn mang theo chòm râu. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến sâm bạch răng nanh, tuy rằng lớn lên có điểm giống miêu, nhưng xem diện mạo cùng lớn nhỏ như thế nào đều không thể là miêu mễ. Ngoặc kép, báo đốm, trong biển như thế nào sẽ có báo đốm? Li Mạt có điểm hỏng mất, kia chỉ không ngừng giống các nàng tới gần, nỗ lực bơi lội động vật rõ ràng là một con báo đốm. Xem kia màu lông cùng bộ dáng, huyết thống tuyệt đối chính tông. Có lẽ là bị sóng thần cuốn đến trong biển. Lạc Tịch nhìn lướt qua con báo. Ngô, gia hỏa này thịt rất nhiều. Có thể ăn đi, báo đốm giống nhau sinh hoạt ở rừng rậm, ướt mà hoặc là hoang mạc mảnh đất. Sóng thần liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng cuốn ra một con báo. Li Mạt cảm thấy cái này tân nhân thường thức kham yêu. Này lại không phải hải báo, kia chính là một con động vật trên cạn. Nói không chừng là trên đảo đâu, Lạc Tịch thuận miệng nói. Nàng căn bản không quan tâm này con báo nơi nào tới. Dưới tình huống như vậy, này con báo thịt nhiều như vậy, thỏa thỏa chính là dự trữ lương, đang ở hướng các nàng bên này du con báo cả người lạnh lùng. Nó mặc danh vặn vẹo viên đầu, xác nhận một vòng trong biển tạm thời không có có lực sát thương sinh vật. Lúc này mới tiếp tục hướng Lạc Tịch bên kia du. Li Mạt hàm răng bắt đầu run lên. Nó lại đây, nó muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn ăn chúng ta? Lạc Tịch lẩm bẩm thanh, ai ăn ai còn không nhất định đâu, cái gì? Li Mạt không nghe rõ, khẩn trương lẩm bẩm nói, ngươi không phải động vật duyên hảo, nó có thể hay không là tới cùng ngươi làm bằng hữu? Ta không thích lông xù xù. Quá khó rửa sạch. Lạc Tịch đem thân cây hài cốt lấy lại đây so đo. Dùng để tạp con báo rất thích hợp, tạp hôn mê xuyên lên mang đi, chờ kia con báo lội tới. Nàng giơ giơ lên tay, ở Li Mạt không thể tin tưởng ánh mắt, vững chắc dày nặng mộc khối. Mau chuẩn tàn nhẫn chụp ở con báo trên đầu, phát ra một tiếng thanh thúy vang lớn. Li Mạt, ngoặc kép chấm than, báo đốm bị chụp có điểm ngốc. Hạnh hạnh mắt phiên phiên, thấy một chút không vượng, Lạc Tịch lập tức lại bổ một chút, con báo cái này cũng không biết là kiệt lực, vẫn là bị này liên tục hai hạ đạp hôn mê, lung lay như là muốn ngất xỉu. Lạc Tịch nhanh tay lẹ mắt đem con báo vớt lên, dùng dây đằng buộc hảo, cùng Tạ Trạch cột vào cùng căn trên thân cây, một cái bó này đầu, một cái cột vào kia đầu, liền tính con báo tỉnh, cũng cắn không đến Tạ Trạch. Tạ Trạch dưới thân trôi nổi vật cũng đủ đại, đủ để cho một người một báo nổi tại mặt biển thượng. Ly Mạt bị Lạc Tịch hành động khiếp sợ, hảo nửa ngày mới ấp úng phun ra một câu, ngoặc kép, ngươi tạp quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Lạc Tịch sửng sốt lăng. Thình lình hỏi, quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật có thể ăn sao? Ly Mạt, ngoặc kép, Ly Mạt lau mặt, rốt cuộc hơi chút lý giải Lạc Tịch mạch não. Nàng sâu kín nói, không được, đem báo đốm đương dự trữ lương, còn một cục gạch chụp hôn mê nhân ra, người muốn hay không như vậy hung tàn, không thể ăn a. Lạc Tịch thất vọng, thịt nhiều như vậy lại không thể ăn, bạch lớn như vậy cái, không thể ăn, nộp lên quốc gia nói, quốc gia hẳn là sẽ có khen thưởng, sợ Lạc Tịch đem báo đốm làm thịt. Ly Mạt vội vàng nói, khen thưởng cái gì, ăn. Tin tức khen ngợi, người tốt chuyện tốt cờ thưởng gì đó đi. Ly Mạt cũng không đã cứu bảo hộ động vật, ngẫu nhiên làm lại nghe nhìn đến tựa hồ đều là này đó. Lạc Tịch vẻ mặt ghét bỏ, nhân loại thật dối trá, như thế nào đều là chút hư. Ly Mạt cảm thấy lời này tràn đầy tao điểm. Nhất thời rồi lại nghĩ không ra nơi nào kỳ quái, nàng chỉ có thể nghẹn ra một câu, ngoặc kép. Tiền thưởng hẳn là cũng là có, Lạc Tịch nghe xong lời này. Mới đưa bó con báo dây đằng lại bó lao điểm money, tiền thưởng cũng không tồi. Không biết có đủ hay không tu cái bể bơi. Nói chuyện công phu, kia báo đốm thế nhưng tỉnh lại. Hoang dại động vật sinh mệnh lực chính là cường hãn. Chỉ là báo mắt mở khi còn mang theo vài phần mộng bức. Trên đầu vừa kéo đau làm nó hồi tưởng khởi chính mình là như thế nào rơi xuống này phúc kết. Cục, sao, hết chương.